Chương 096, chém giết, hạ. Ngươi rất nguy hiểm, bất quá ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Úy Đồn phát hiện Bạch Dạ cái này không còn ở chỗ trong trí nhớ người, sắc mặt biến hóa. Một giây sau, thừa dịp những người khổng lồ kia cùng nguyền rủa chiến sĩ vì hắn kéo dài thời gian ngắn ngủi thời điểm quay người liền rời đi nơi này. Làm người xuyên việt, Úy Đồn cuồng nhưng không ngốc, loại tình huống này tiếp tục lưu lại đây không phải tìm đường chết tà, cho nên dưới mắt hắn còn có một cái át chủ bài. Chính là lợi dụng vĩnh hằng chi hỏa cùng sập vương miện phục sinh hỏa diễm cự nhân sập, ý nghĩ không sai. Đáng tiếc nếu như ngươi có thế có cơ hội kia ta đến có thể cân nhờ ở cờ một chút. Soạt ban ngày vì đêm thiên sứ cánh chim từ Bạch Dạ phía sau cấu thành mở ra, Bạch Dạ tốc độ như điện chớp đến con ngươi kịch liệt co rụt lại. Úy Đồn trước mặt thu bạo lực lượng một quyền trực tiếp vanh ra. Úy Đồn vội vàng thôi động lì tỉ game chính ra tăng lực lượng, nhưng cùng Bạch Dạ một kích va chạm về sau. Hôm qua xoa một tiếng toàn bộ cánh tay trực tiếp gãy xương. Sau một khắc cùng đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, nện đại địa bên trên lộn mấy chục vòng, nhấc lên một đạo to lớn hoành câu về sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình của mình. Túi đầu nhìn thoáng qua nước da lâm ly vết máu cánh tay, Úy Đồn không thể tránh né kêu lên. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Nếu như lấy ra dữ lý tỷ game lời nói, có lẽ ta đến cân nhờ ả cờ có thể nói cho ngươi. Hứ, Úy Đồn thở phì phò. Hư lạnh một tiếng cu nở dê không nói chuyện, con ngươi lấp lóe qua một vòng lăng lệ, toàn thân tràn ngập hạ hệ thở hắc ám năng lượng nhảy lên một cái thân là hắc ám tinh linh tộc. Úy Đồn tự nhiên kế thừa hắc ám tinh linh hết thảy, có lẽ không bằng một chút siêu cấp chủng tộc cường đại, nhưng không nên quên Úy Đồn bây giờ còn nắm giữ lấy hạ hệ thở hứa thế là Úy Đồn bắt đầu chế tạo ra vô số hắc ám vật chất cùng Bạch Dạ bắt đầu cứng đối cứng. Mặc dù ta biết ngươi sẽ nói như vậy, nhưng ta càng chờ mong ngươi có thực lực thế nào. Bạch Dạ khẽ cười một tiếng, không sợ chút nào xông tới. Bạch Dạ bây giờ lực lượng không thể nghi ngờ, Titan thân thế giai đoạn thứ tư, lại trải qua một lần cường hóa, đơn vòng thể chế, Bạch Dạ cơ hồ đứng ở cùng Thạ Nổ cùng một cấp bậc. Đơn giản đến nói, Bạch Dạ phía dưới cơ hồ mỗi một chút đều có thể đem Úy Đồn đánh bay ra ngoài, cùng cái đống cắt đồng dạng, mỗi một lần đều có thể nhấc lên vô số đầy trời đại địa khói bụi. Oanh oanh oanh, nhưng trái lại nhìn. Úy Đồn hoàn toàn chính xác chính là một cái phi thường chịu đánh đống cát, mỗi lần đều có thể lợi dụng lì tỉ game sửa mình thụ thương sự thật, một lần nữa ra sức sung làm lên đống cát nhân vật. Chỉ bất quá Úy Đồn đối Bạch Dạ đáy lòng càng ngày càng kinh hãi địa phương, không về phần hắn cơ hồ không cách nào làm bị thương Bạch Dạ. Mà là lì tỉ game đối Bạch Dạ căn bản không được cái tác dụng gì, đây mới là Úy Đồn nhức đầu địa phương. Lì tỉ game không thể phủ nhận vô cùng cường đại, nhưng Úy Đồn không có ỉn phải ỉ tỉ gôn nét. Chỉ là thông qua để ạ hệ thở tiến vào thể nội loại biện pháp này biến tướng khống chế dữ lì tì game. Cho nên có thể phát huy ra lực lượng thực sự quá có tính hạn chế, hắn hiện tại tối đa cũng liền cùng Bạch Dạ ở giữa chiến đấu bảo trì mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng bất bại cục diện. Đáng chết, có bản lĩnh ngươi liền cho ta một chút thời gian. Úy Đồn doanh một tiếng lần này bị nện tiến bị phở ở phía dưới, tiếp lấy ra về sau hỏi thân là người xuyên Việt ngu nhất một câu. Cho hắn một chút thời gian, sợ địch nhân không phải chí pháo mới có thể cho ngươi thời gian á, cho nên từ khi sống lại đạt được ạ hệ thờ dư lì tỉ game đến nay, Úy Đồn lần thứ nhất cảm giác đến vô tận biệt khuất. Đánh, hắn lại đánh không lại. Chạy, gia hỏa này tốc độ còn nhanh hơn hắn. Hơn nữa còn rõ ràng còn mẹ nó có một lá bài tẩy, lại vẫn cứ không thể dùng cái này, mẹ nó là bực nào như cờ ca chư nờ dê. Mặt khác cái này thời điểm. Úy Đồn thông qua sửa hiện thực chế tạo cự nhân tộc cơ bản đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Thả nổ thực lực không cần nhiều lời, dù là không lấy được ỉn phải ỉ tỷ gệm cùng ỉn phải ỉ tỷ gôn nét, thân là Titan nhất tộc thả nổ cu nở dê tuyệt đối không phải dễ chê ơ. Điểm này từ thả nổ quần chiến từng cái anh hùng liền có thể nhìn ra. Cho nên cơ bản thả nổ nơi này là cơ bản toàn bộ hành trình treo lên đánh những này thông qua sửa hiện thực mà đến tên giả mạo. Mà sẽ tạ mạ đối đầu mặc dù là nguyền rủa chiến sĩ, nhưng là chỉ là cho sẽ tạ mạ tạo thành phiền phức trình độ, còn không cách nào sánh vai cùng bổ rổ lần kia chiến đấu tiêu chuẩn. Công kích căn bản đánh không trúng sải tạ mạ, coi như đánh trúng tối đa cũng chỉ là khi sẽ tạ mạ sau mà thôi, ngược lại là sẽ tạ mạ tùy tiện một kích, đủ để nháy mắt phá hủy một cái nguyền rủa chiến sĩ. Trái lại bổ rổ, tự nhiên cũng là không kém. Mặt khác tuổi chót sổ mặc dù vẫn như cũ không thể nói chuyện, nhưng QNZ giải quyết hết một cái nguyền rủa chiến sĩ. Thuận tiện nâng một cái thẻ bài biểu thị bản ông tuyệt đối không đánh xì dầu đương nhiên, dứt bỏ lâm vào tuyệt cảnh Úy Đồn, Bạch Dạ một đoàn người cái này thời điểm, xui xẻo nhất đoán chừng chính là mạ vẹo bản sổ. Quanh một tiếng Asgard cự hình kiến trúc bị to lớn kiếm sơn xuyên thủng, nương theo một đầu cao lớn ma lang, rồi cả người trực tiếp bị héo lạ đánh bay ra. Mặc dù đã thức tỉnh lôi thần chi lực, nhưng sổ không thể không biểu thị, tỷ tỷ này bằng vào hắn một người, mình hoàn toàn không phải đối thủ ai cho nên, hắn hiển nhiên bị nhà mình hội trưởng hố một thanh, mặt khác mỗi lần họa phong theo nhờ, người đăng tràng liền bắt đầu đột biến lúc. Chỉ thấy sổ tại cái này bị đánh bay trên đường, rồi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lỗ kỳ, rồi trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng mê cảm giác động. Người con hàng này mặc dù bình thường hố một điểm, nhưng tối thiểu thân là huynh đệ, mấu chốt thời điểm cuối cùng sẽ tiếp được. Suy nghĩ đến đây, rồi một giây sau theo một mặt mê cảm giác động, lỗ kỳ quăng tới một cái không tốt ý từ ánh mắt, một cước giẫm tại sổ trên mặt. Rồi cả người nháy mắt ngộng bức về sau, thân thể trực tiếp lấy tốc độ nhanh hơn phi tốc rơi xuống. Lộ kỳ nghe phía dưới truyền đến sổ tê tâm liệt phế thanh âm, lộ kỳ quay đầu ném quá khứ một cái thật có lỗi tiểu dung, không biết vì cái gì, lương tâm của hắn tuyệt không sẽ đau nhức, ngược lại đáy lòng đột nhiên hơi nhỏ thoải mái. Khục. Tô tiếng lòng, thật có lỗi, ta không nên đối ngươi ôm lấy kỳ vọng, ngươi cái này nhận nuôi hố hàng huynh đệ phù phù một tiếng, rồi ôm phá âm tâm linh hò hét trực tiếp nện vào bị phở phía dưới trong nước biển bên trong, lâm vào sóng lớn. Bạch Dạ, nha, các ngươi đôi huynh đệ này quả nhiên là chân huynh đệ, a đây là cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi thất bại nữa cũng đừng trách ta. Lô Kỳ cái này thời điểm ho nhẹ một chút, nhớ tới chính sự, hắn nhìn về phía Úy Đồm nơi này, đem trên tay thiêu đốt một vòng ngọn lửa vứt tới vĩnh hằng chi hỏa. Úy Đồm nhìn thấy cái này một sợi ngọn lửa đáy lòng siết chặt. Úy Đồm, thật có lỗi, ta vừa rồi không nên trách oan bị người bán vội vàng ném ra hỏa diễm cự nhân sập vương miệng. Úy Đồm giờ khắc này hy vọng toàn bộ ký thác vào hỏa diễm cự nhân sập thượng sập là có được phát động chư thần hoàng hôn lực lượng siêu cấp tồn tại. Mặc dù không biết cụ thể tồn tại chiến lực, nhưng chí ít, có thể vì hắn tranh thủ cơ hội chạy thoát như vậy đủ rồi, đến thời điểm chờ ạ hệ thở thôn vệ đầy đủ thế giới, hắn đều có thể ngóc đầu trở lại, bất quá suy nghĩ là không sai. Nhưng cái này thời điểm Úy Đồm lại đánh giá thấp Bạch Dạ đầu này cá ướp muối muốn tốc độ giải quyết suy nghĩ. Tại Úy Đồm buông lỏng tích tắc này, Bạch Dạ đã đi tới trước mặt hắn, trực tiếp vặn gãy Úy Đồm cái cổ. Sau đó thừa dịp Úy Đồm dự định lợi ạ hệ thở năng lượng sửa thời điểm, Bạch Dạ trực tiếp lựa chọn đem ạ hệ thở cưỡng ép nắm lấy, cũng chính là ạ hệ thở nguyên bản chân thân, dì tì game. Vì vậy, Úy Đồm đã mất đi ạ hệ thở về sau, Úy Đồm QNZ trực tiếp đã mất đi sửa năng lực. Cho nên tương đương vứt bỏ, toàn bộ con người mang theo không thể tin được ánh mắt nghiết diệt giữa không trung. Mặc dù tích tắc này Úy Đồm thành công đem sập vương miệng ném đến vĩnh hằng chi hỏa bên trên, nhưng mình lại lành lạnh, không thể không nói, đây là một bút thua thiệt đến chết bán một chút. Đương nhiên, dưới mắt còn thừa giải quyết sự tình, chỉ còn lại một cái héo lạ, một đầu ma lang, cùng một cái thân cao 1.000 tấc anh, sắp khôi phục hỏa diễm cự nhân. A, tựa hồ ta làm một kiện không tốt lắm sự tình. Lô kỳ cái này thời điểm thân hình xuất hiện tại bì phở mặt khác một đoạn, nhìn thấy lơ đãng bị mình hố chết Úy Đồm, sắc mặt cứng ngắc lại một chút về sau. Nhẫn không không ở tại đấy lòng yên lặng cầu nguyện một giây. Lô kỳ, thật có lỗi, ngươi chết liền đi, chỉ cần ngươi không ghi hận ta liền hết thẻ họ cờ cờ cờ.